hoặc họ dùng những ngôn từ ô uế để mạ nhục con. Họ đi khắp nơi tuyên truyền những lời bịa đặt. Thậm chí dùng cơm tẩm thuốc độc đến cúng dường cho con. Những nghiệp lực như thế, con đều không oán không hận mà lãnh thọ. Tất cả những chúng sanh oan gia trong đời quá khứ sân giận con, họ dùng tâm tổn hại ác ngôn. Dùng cơm tẩm thuốc độc để hại con, dùng nhiều thủ đoạn hại con. Họ ôm lòng độc hại đến chỗ con. Con đều lấy tâm đại bi, lấy thần lực giới đa văn tam muội để tuyên thuyết diệu pháp cho họ. Từ đó khiến cho họ sanh tâm thanh tịnh quán hành thiện pháp. Đối với ác nghiệp mà mình đã tạo, thành tâm sám hối không dám làm nữa. Trong đời vị lai, sinh vào cõi trời cõi người, luân chuyển trong cõi thiện không có chướng ngại. Trên con đường giải thoát sanh tử không còn thối chuyển, vĩnh viễn đoạn tận tất cả ác dục. Nếu còn một chút nghiệp dư, cũng đạt được sự tịnh hóa triệt để, không có di chứng. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi con thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, mỗi ngày từ nơi tất cả những lỗ chân lông trên thân con đều thường xuyên phóng ra các vị hóa Phật, có đủ 32 tướng tốt với 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân. Con sẽ sai khiến các vị hóa Phật này hiện đến những thế giới không có Phật ra đời. Hoặc những thế giới có Phật, những thế giới có năm sự quế trược làm việc Phật sự. Trong các thế giới có những người tạo tội ngũ nghịch, hủy hoại chánh pháp, phỉ báng thánh nhân, thậm chí đoạn trừ tất cả thiện căn. Hoặc có những người học thanh văn duyên giác Phật thừa, trong quá trình tu tập phá hủy giới luật, phạm vào tội lớn, diệt hết thiện tâm, mất cả đường lành, sa đọa vào chốn bùn lầy sinh tử, đi theo đường tà, leo lên núi tội. Đối với trăm ngàn vạn ức những chúng sanh như vậy, mỗi một vị hóa Phật chỉ trong một ngày có thể khắp vì họ mà thuyết pháp. đối với các vị đại từ tại thiên, hoặc là tín đồ của các vị Thiên Long Bát Bộ. Các vị hóa Phật đều thể hiện những hình tướng đó, diễn thuyết phương pháp ly khổ đắc lạc cho họ, giới thiệu danh hiệu của con cho họ. Nguyện cho những chúng sanh đó nghe được hóa Phật tán thán danh hiệu của con mà sanh tâm hoan hỷ, trồng nhiều thiện căn, đời sau được sanh về thế giới của con. Bạch Đức Thế Tôn, vào lúc những chúng sanh ấy lâm chung, nếu như con không thể hiện đến trước mặt họ để giảng thuyết chánh pháp, khiến cho tâm được thanh tịnh, thì con quyết sẽ chẳng bao giờ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu như những chúng sanh ấy sau khi mạng chung phải đọa vào ba đường ác, không được sanh làm thân người ở thế giới của con, thì vô lượng chánh pháp mà con đã học biết sẽ đều diệt mất, hết thảy mọi Phật sự đều không thành tựu. Bạch Đức Thế Tôn, khi con thành chánh giác rồi, nguyện cho ở các thế giới nơi phương khác có những chúng sinh nào phạm vào năm tội nghịch, sau khi mạng chung đều sanh về thế giới của con. Vì nghiệp lực của họ nên hình tướng sắc thái đều xấu xí khó ưa, ai thấy cũng sợ. Vì những chúng sanh như vậy, khi ấy con mới từ cung trời đâu xuất giáng hạ xuống cõi ta bà, thì hiện vào trong thai mẹ, cho đến khi sinh ra lớn lên học tập các môn tài nghề khéo léo, rồi xuất gia tu hành khổ hạnh, phá trừ các ma, thành đạo vô thượng, chuyển bánh xe chánh pháp, cho đến sau khi nhập niết bàn để lại xá lợi lưu hành khắp nơi, thì hiện đủ mọi Phật sự như thế ở đầy khắp trăm ngàn muôn ức bốn cõi thiên hạ. Bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai sau khi con thành Phật rồi, chỉ dùng một thứ âm thanh mà thuyết pháp, chúng sanh nương vào căn tánh của mình mà đều được giải thoát. Sau khi nghe con nói pháp, người học thanh văn sẽ hiểu rõ về cách tu tập pháp tạng thanh văn. Người học duyên giác cũng nắm vững cách tu về duyên giác thừa. Người học Phật thừa đối với phương pháp tu Phật thừa thuần nhất không pha tạp. Nếu chúng sanh nào tu tập các pháp hỗ trợ Bồ đề, muốn đạt đến giác ngộ, khi nghe thuyết pháp rồi liền buông xả được tài vật, thực hành bố thí. Nếu chúng sanh nào lìa bỏ mọi công đức, mong cầu sự khoái lạc trong hai cõi trời người, khi nghe thuyết pháp rồi liền được thọ trì giới luật. Nếu chúng sanh nào trong tâm sợ hãi mà có thương có ghét, khi nghe thuyết pháp rồi liền nảy sinh tình cảm thân thiết sâu đậm với nhau. Nếu chúng sanh nào ưa thích làm việc giết hại, khi nghe thuyết pháp rồi liền được tâm bi. Nếu chúng sanh nào trong lòng bị tật đố ràng buộc, khi nghe thuyết pháp rồi liền tu tập tâm hỷ. Nếu chúng sanh nào tướng mạo đẹp đẽ, tham đắm hình sắc nên sanh lòng buông thả, giải đãi.